Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. 333, năm đó, Tô Thiện bị An Dương thành dân chúng hiến cho thuật sĩ. Chế thành nhân tạo quỷ vương. Kết quả cuối cùng 20 vạn quân địch cùng An Dương thành dân chúng toàn bộ đều chôn vùi ở tại. Oán khí tận trời tân sinh quỷ vương trong tay. Đợi đến Tô tướng quân mang theo ngũ con trai gấp trở về thời điểm. Nhìn đến đó là thi hoành khắp nơi thảm trạng, nhất thành dân chúng cùng công thành quân địch đều bỏ mình. Không có để lại một cái người sống, thành phá nhân vong, Tô tướng quân tuổi già, đại chịu đà kích sau, liền khí tuyệt bỏ mình, chỉ có của hắn ngũ con trai còn sống. Huynh đệ năm người trải qua một phen điều tra sau, cuối cùng theo Tô Thiện vị hôn phu trong miệng đã biết sự tình trải qua. Bản thân hồn nhiên thiện lương muội muội bị người dùng như vậy tàn khốc thủ đoạn sát hại. Liền ngay cả sau khi linh hồn cũng không an bình, rõ ràng hết thảy cũng không phải của nàng sai, nhưng là nàng lại muốn gánh vác nhiều như vậy oan nghiệt. Cuối cùng muốn rơi vào một cái mất hồn mất vía, vĩnh không siêu sinh kết cục. Tô gia ngũ huynh đệ làm sao có thể để cho mình muội muội gặp được bộ dạng này sự tình. Bọn họ hao hết suốt đời tinh lực, luôn luôn tại tìm kiếm có thể cứu muội muội mình biện pháp. Cuối cùng bọn họ ở một quyển sách cổ mặt trên, tìm được có thể cứu muội muội mình biện pháp. Tô gia ngũ huynh đệ căn cứ sách cổ thượng miêu tả triển khai hành động. Quỷ vương giáo sơ hình chậm rãi thành hình. Quỷ vương giáo ngay từ đầu là làm việc thiện tôn giáo. Bọn họ ở cho ngươi tích góp từng tí một công đức. Muốn cho ngươi một lần nữa sống lại, nhưng là nhân sống lâu là có hạn. Tô gia mấy huynh đệ vì tìm kiếm có thể cho Tô Thiện phục sinh biện pháp. Cơ hồ hao hết cả đời. Quỷ vương giáo thành lập đứng lên sau không lâu. Huynh đệ năm người liền lần lượt chết đi. Bọn họ vô pháp chống lại sinh lão bệnh tử, nhưng là lại không đồng ý để cho mình yêu thương muội muội không có luân hồi cơ hội. Muốn muội muội sống lại chấp niệm quá sâu, vượt qua sinh tử giới hạn, huynh đệ năm người chấp niệm rối rắm ở cùng một chỗ. Biến thành quỷ vương giáo giáo chủ, hắn kế thừa huynh đệ năm người nguyện vọng, toàn tâm toàn ý muốn phục sinh Tô Thiện. Nhưng mà chấp niệm cùng bản nhân dù sao cũng là bất đồng. Chấp niệm hội đưa bọn họ mỗi một phần cảm xúc vô hạn phóng đại. Trải qua năm tháng thay đổi, ở chấp niệm lãnh đạo hạ quỷ vương giáo, lại chậm rãi biến thành tà giáo. Quỷ vương giáo giáo chủ phục sinh Tô Thiện tâm thủy chung không thay đổi. Nhưng là làm việc thủ đoạn lại trở nên càng ngày càng cực đoan. Vì phục sinh Tô Thiện, hắn bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể phục sinh Tô Thiện không thì tốt rồi. Cái khác những người đó, sự, vật, cùng hắn lại có quan hệ gì? Chỉ sợ ai cũng sẽ không thể nghĩ đến, quỷ vương giáo này không chuyện ác nào không làm tà giáo sở dĩ tồn tại. Chẳng qua là vì phục sinh một người thôi, đều nói nhân lão thành tinh, quỷ vương giáo giáo chủ sống nhiều năm như vậy. Tâm cơ thủ đoạn người phi thường có thể sánh bằng, thêm vào này ngụy trang thủ đoạn nhất lưu, rất nhanh liền lẫn vào huyền môn bên trong. Tô gia nhân mượn bị phong ấn trụ quỷ vương lực lượng. Cũng là hắn giao cho bọn hắn, nhân tính tham lam, không ai có thể cự tuyệt có thể cho bản thân trở nên trước mặt. Đứng rất cao mê hoặc, liền ngay cả quỷ vương giáo giáo chủ. Đều thật không ngờ Tô gia nhân cư nhiên có thể làm được như vậy một bước. Bọn họ dùng Tô Thiện lực lượng cùng một phần tàn hồn. Làm ra một cái hoàn mỹ lọ, đã đợi 1000 nhiều năm quỷ vương giáo giáo chủ, rốt cục thấy được Tô Thiện phục sinh hy vọng. Có này hoàn mỹ lọ ở lời nói, Tô Thiện liền phục sinh có hy vọng rồi. Kế tiếp sự tình, Tô Thiện liền toàn đều biết đến. Nàng tại kia cái hoàn mỹ lọ bên trong một lần nữa sống được. Kéo 1000 nhiều năm chấp niệm rốt cục hoàn thành. Bình thường mà nói, quỷ vương giáo giáo chủ nên tiêu thất, nhưng là ở Tô Thiện sống lại tiền. Hắn cố tình ngụy trang thành một người bình thường. Tần Vinh cùng quỷ vương giáo giáo chủ là một người, lại cũng không phải một người. Tần Vinh không có quỷ vương giáo giáo chủ trí nhớ. thật sự cho rằng bản thân chính là một cái phổ thông cảnh sát thôi. Nhưng là Quỷ Vương giáo giáo chủ lại biết Tần Vinh hết thảy trí nhớ. Hắn không biết Tô Thiện đã sống được, chính là y theo kế hoạch của chính mình tiếp tục làm việc. Bất quá bởi vì Tô Thiện là lọ duyên cớ, hắn yêu ai yêu cả đường đi, đối nàng không khỏi nhiều chiếu cố vài phần, mà Tần Vinh cũng nhận đến Quỷ Vương giáo giáo chủ ý thức ảnh hưởng. Đối Tô Thiện tốt có chút quá mức, ở Thiệp huyện kia một lần, Quỷ Vương giáo giáo chủ đối thân phận của Tô Thiện có hoài nghi. Nhưng là hắn như cũ không thể tin được, dù sao hắn đã thất vọng quá nhiều lắm lần, sau hắn lại thử Tô Thiện vài lần, cho đến khi đêm qua ở đoán mạng quán kia một lần. Hắn rốt cục xác định thân phận của Tô Thiện, hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, rốt cục để cho mình muội muội một lần nữa sống được. Ở Tô Thiện sống lại sau, Quỷ Vương giáo giáo chủ lực lượng liền bắt đầu yếu bớt. Hắn vốn cũng chỉ là Tô gia ngũ huynh đệ chấp niệm thôi. Tâm nguyện hoàn thành, chấp niệm làm sao có thể còn có thể tồn tại. Chính là hiện tại Tô Thiện tình cảnh thật không ổn, vì muội muội mình có thể hảo hảo sống sót, Quỷ Vương giáo giáo chủ làm ra trung ương công viên sự tình. Hắn tự cấp Tô Thiện lót đường, làm cho nàng biến thành ngăn cơn sóng dự cứu thế chủ. Thuận tiện đem luôn luôn nhằm vào Tô Thiện Ngọc gia nhân cấp phế đi. Làm cho nàng ở huyền học giới vị trí cũng không gì phá nổi. Chấp niệm biết bản thân lập tức liền muốn tiêu thất, ở hắn biến mất phía trước, hắn muốn đem tài cán vì Tô Thiện làm việc toàn bộ đều làm tốt. Mà hắn cũng quả thật làm được, nghe xong thập nhị sở nói sau, Tô Thiện ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Quỷ Vương giáo sở thờ phụng Quỷ Vương thật là nàng. Nguyên lai vì nàng, của nàng các ca ca làm nhiều như vậy sự tình, chẳng sợ đã tử vong, lưu lại chấp niệm lại như trước vì cứu nàng mà nỗ lực. Tô Thiện hốc mắt nóng lên, nàng cúi đầu, tùy ý nước mắt theo hốc mắt bên trong rơi xuống, luôn luôn quấn quanh ở nàng đáy lòng bên trong oán hận đột nhiên trong lúc đó liền triệt để tan. Thành mây khói. Yêu của nàng bởi vì nàng làm nhiều như vậy sự tình. Nàng cần gì phải đem lúc trước này thù hận để ở trong lòng. Nàng đã tự tay vì bản thân báo thù, lúc trước đủ loại tất cả đều tan thành mây khói. Nàng cần nhớ được, cũng chỉ có ca ca đối nàng yêu là tốt rồi. Tô Thiện, nước ăn quả, Tô Huyên bưng thiết tốt hoa quả theo trong phòng bếp mặt xuất ra. Hắn đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Tô Thiện đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn, thập nhị, ngoặc kép chấm than, Tô Huyên thân thể cứng lại rồi, chính là sau đó hắn tâm liền mềm nhũn đi xuống, hắn vươn tay sờ sờ Tô Thiện đầu, ôn nhu mở miệng nói, Tô Thiện, ngươi làm sao vậy, liền ngay cả Tô Huyên bản thân đều không có nhận thấy được, chính mình nói khi thanh âm có bao nhiêu sao ôn nhu. Ngồi ở một bên nhi thập nhị thấy đến một màn như vậy. Đã giận mau phải biến hình. Hắn cách không thể so Tô Huyên gần sao. Vì sao Tô Thiện muốn chuyên môn đợi đến Tô Huyên đi lại ở ôm hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thắt lưng không có Tô Huyên thô sao. Dư Hồng Chánh ở trong tivi mặt. Yên lặng xem này có thể nói tu la chàng một màn. Xem Tô Thiện đối hai người này bất đồng thái độ. Tưởng cũng biết, Tô Huyên phần thắng muốn so thập nhị lớn hơn, nghĩ như vậy đến, thập nhị thật đúng là đáng thương. Trung ương công viên sự tình đã xong sao, Tô Thiện cuộc sống một lần nữa về tới chính quy, đại khái là vì đã từng đã cứu này thượng tầng lãnh đạo duyên cớ. Tô Thiện nghiệp vụ mở rộng không ít, tuy rằng mặt trên nhân hạ phong khẩu làm, bất quá lúc đó nàng cứu nhân rất nhiều. Mặc dù mọi người đều chưa có nói ra đi, nhưng là trong lòng lại biết, Tô Thiện là cái có bản lĩnh, ở bọn họ cảm nhận bên trong, Tô Thiện thậm chí đều trở thành siêu việt đặc thù ngành tồn tại. Đặc thù ngành nhân trong ngày thường mắt cao hơn đỉnh, căn bản không đem bọn họ xem ở trong mắt, kết quả ở Trung ương công viên kia một lần, đặc thù ngành nhân lại toàn quân bị diệt, tất cả đều dựa vào Tô Thiện một người cứu bọn họ. Ở sự tình sau khi kết thúc, bọn họ thậm chí đều không có ở Mộc Dương thị nhiều làm lưu lại. Liền xám xịt ly khai, nguyên bản rất cao bức cách một cái ngành, lại bởi vì bọn họ làm việc thủ đoạn, bức cách chậm rãi ngã xuống. Tuy rằng như cũ đặc thù, nhưng là so sánh tương đối từ trước mà nói, lại không đáng kể chút nào. Quỷ Vương giáo bị trừ tận gốc sau, Dư Hồng chấp niệm cũng đã biến mất không ít, đi theo Tô Thiện làm chút chuyện tốt nhi, cứu không ít người sau. Nàng cũng tích góp từng tí một không ít công đức, ở trưng cầu của nàng ý kiến sau, Tô Thiện mở ra Minh Phủ Đại Môn, đem nàng đưa vào Minh Phủ Luân Hồi, làm quỷ lực lượng ở cường đại, tóm lại là không có làm nhân tốt, Bạch Cốt Tình cũng bị cứu trở về, một lần nữa biến trở về kia xinh đẹp mỹ nhân bộ dáng. Chính là trải qua lần này sự tình sau, Bạch Cốt Tình bỗng nhiên tựa như nhìn thấu hồng trần giống nhau. Muốn tới thâm sơn rừng già bên trong đi tu hành, đại nhân, ta ở nhân gian cũng đợi rất thời gian dài, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy của ta cái kia núi nhỏ ao hào. Ta nghĩ đi trở về, Tô Thiện biết Bạch Cốt Tinh phải rời khỏi có nhất đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Triệu Thần Quang cự tuyệt nàng bày tỏ tình yêu duyên cớ. Nàng thở dài một hơi, không có ở giữ lại nàng. Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh lần lượt rời đi, trong nhà đột nhiên trong lúc đó trở nên trống rỗng đi xuống. Nhiều hơn thay thế Dư Hồng thành tân trí năng quản gia. Ở nàng bị siêu độ phía trước, sẽ luôn luôn đứng ở Tô Thiện trong nhà, mà Vương Cửu đã không có luân hồi cơ hội. Hắn tính toán luôn luôn đi theo Tô Thiện, làm của nàng chuyên trúc lái xe quỷ. Theo thời gian trôi qua, Internet thực danh chế đã thực thi, ở trên Internet không hợp pháp hành vi cũng sẽ nhận đến pháp luật chế tài. Tất cả mọi người nên vì chính mình nói xuất ra lời nói phụ trách. Vì vậy nguyên nhân, trên Internet bình xịt hắc tử hào bàn phím hiệp số lượng giảm bớt rất nhiều. Mọi người đều hội lý trí đối đãi vấn đề, sẽ không lấy bản thân chủ quan phỏng đoán nhìn đãi sự tình. Này bị cho sáng tỏ thụ hại nhân nhận đến lần thứ hai thương hại thật to giảm bớt. Cơ duyên xảo hợp hạ, luôn luôn oán khí tận trời. Không muốn bị siêu độ oán quỷ lâm quả quả trên người oán khí tiêu tán không ít. Nàng bị Tô Thiện siêu độ, đưa vào Minh Phủ bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã qua đi 5 năm thời gian. Tô Thiện danh khí trở nên càng lúc càng lớn. Mà Tô gia đã ở Tô Huyên cùng Tô Thiện cộng đồng nỗ lực hạ. Một lần nữa thành lập lên, sống lại một lần, Tô Thiện cảm thấy nhân sinh của chính mình đã viên mãn. Đã từng sở gặp này thống khổ cùng tra tấn cũng đã triệt để cách xa nàng đi. Hiện tại nàng sống rất tốt, này liền đã đủ, lại nhắc đến, thập nhị ngươi cũng đã đem bản thân để nhi thấu không sai biệt lắm. Ngươi thực không tính toán nói với ta tên của ngươi. Tô Thiện hỏi, thập nhị lắc lắc đầu. Hiện tại ta chỉ là ngươi thập nhị, ha ha ú. Hết chương.